Độc sủng xấu phu, chương 139, Liêu phu nhân anh nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Trấn cau mày nhìn chính mình trước mặt những cái đó khóc kêu không thôi nữ nhân. Đang muốn lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Liền nhìn đến từ chỗ ngoặt chỗ, đột nhiên lao ra một con ngựa tới. Kia con ngựa mặt trên ngồi một người mặc hồng y mỹ mạo nữ tử. Nàng cầm một cây roi, phóng ngựa hướng tới đám kia khóc kêu nữ nhân chạy tới. Kia mã cũng không cao lớn, nhưng rốt cuộc là một con ngựa. Nếu như bị như vậy một con ngựa đụng phải, bất tử cũng muốn tan. Che chở kia tuổi trẻ nữ tử bọn nha hoàn la hoảng lên. Mà kia tuổi trẻ nữ tử chân mềm nhũn, lại là mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Mắt thấy kia mã vó ngựa liền phải dẫm đạp đến cái kia tuổi trẻ nữ tử trên người đi. Kia hồng y nữ nhân lôi kéo dây cương, khiến cho con ngựa ngừng lại. Nàng hiển nhiên cũng không có phóng ngựa đả thương người tính toán. Nhưng khác, nữ tử áo đỏ vung tay lên, trên tay roi liền hướng kia tuổi trẻ nữ tử trên mặt ném đi. Phu nhân, không cần, một cái nha hoàn kinh hô một tiếng, ngăn ở kia tuổi trẻ nữ tử trước người, ngạnh sinh sinh ăn một roi. Trước mắt đã là mùa xuân, thời tiết chuyển ấm, này nha hoàn ăn mặc cũng liền cũng không nhiều, bị như vậy đánh một roi, trên người nàng tức khắc huyết nhục mơ hồ. Roi cuối cọ qua tay nàng, còn ở trên tay vẽ ra một đạo dữ tợn miệng vết thương. Này nha hoàn bị thương, nhưng nàng cũng không như thế nào thương tâm, nhưng thật ra lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. May mắn này roi đánh vào trên người nàng, nếu là trừ ở Lục tiểu thư trên người, đem Lục tiểu thư rút ra cái tốt xấu tới, nàng sợ là chỉ có đường chết một cái. Nhưng mà nàng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền lại kinh hô lên. Kia nữ tử áo đỏ lại là lại giơ lên trên tay roi. Nữ tử áo đỏ lại là một roi hướng tới kia bị bọn nha hoàn che chở tuổi trẻ nữ tử rút đi. Mà lần này roi dừng ở một cái khác nha hoàn trên người. Anh nương, dừng tay. Đúng lúc này, chỗ ngoặt chỗ lại chạy ra một đám người tới. Chạy ở đằng trước là một đám gia đình trang điểm người, mặt sau lại đi theo một cái hơn 20 tuổi thư sinh. Kia thư sinh bạch diện không cần thân hình thon dài, lớn lên khá xinh đẹp, mà phía trước kia lời nói chính là hắn kêu. Nghe thấy này thư sinh kêu gọi, kia nữ tử áo đỏ mày một trọn, trên mặt lộ ra lệ khí tới, trên tay roi ném mà càng nhanh. Kia tuổi trẻ nữ tử bị bọn nha hoàn chống đỡ, vẫn chưa có việc. Những cái đó nha hoàn lại là dùng tay che chở chính mình mặt, dùng thân thể đi cản kia roi, sau đó kêu thảm liên tục. Phu nhân tha mạng, anh nương, ngươi có thể hay không không cần như vậy ác độc. Kia nam tử lại nói, ác độc. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, hảo a Liêu Thanh Hòa, ta liền ác độc một cái cho ngươi xem. Nói, nữ tử áo đỏ giơ lên tay, dùng đủ lực đạo, roi nặng nề mà đi xuống rút đi. Tưởng Trấn duỗi tay cầm nữ tử áo đỏ thủ đoạn, tay vừa lật liền dỡ xuống trên tay nàng lực đạo, duỗi ra tay còn đoạt đi rồi trên tay nàng roi. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo đỏ phẫn nộ chất vấn Tưởng Trấn. Kia thư sinh lại là cảm kích mà nhìn Tưởng Trấn, đa tạ tráng sĩ hỗ trợ. Tưởng Trấn không để ý tới kia nam nhân, chỉ là không tán đồng mà nhìn nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi kia lực đạo là có thể trừ người chết. Này đó nha hoàn cùng ngươi hẳn là cũng không có sinh tử đại thù. Này nữ tử trên tay roi không đơn giản, phía trước nàng vô dụng quá lớn lực đạo, cố tình tránh đi người mặt, đều có thể trừ đến người khác huyết nhục mơ hồ. Nàng dùng sức lại chiếu người khác mặt trừ nói, nói không chừng thật đúng là có thể trừ người chết. Liền tính lúc ấy không chết, cảm nhiễm cũng là có thể muốn mạng người. Các nàng che chở kia nữ nhân nên chết, nữ tử áo đỏ nói. Tưởng Trấn lúc này mới xem như thấy rõ này nữ tử áo đỏ bộ dáng. Nàng ước chừng 27-28 tuổi, trên đầu đổ mồ hôi, trang sức quần áo đều có chút rối loạn, sợ là phía trước cùng người dây dưa quá một đoạn thời gian. mà hiện tại nàng ngồi trên lưng ngựa cả người run rẩy, tựa hồ đang ở cực lực nhẫn nại thật lớn phẫn nộ. Nữ nhân này cùng ngươi có sinh tử đại thù, Tưởng Trấn hỏi. Nữ tử áo đỏ sửng sốt, ngay sau đó tức giận mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi là ai? Như thế nào nhiều như vậy lo chuyện bao đồng? Anh nương, lúc này, kia thư sinh lại là chạy tới nữ tử áo đỏ bên người. Anh nương, ngươi không cần vô cớ gây rối. Liền tính ngươi không mừng Loan Nhi, cũng không thể đánh giota s. Nữ tử áo đỏ phía trước còn căm tức nhìn Tưởng Trấn, lúc này lại là đem ánh mắt đặt ở kia nam tử trên người, cười lạnh một tiếng. Loan Nhi, ngươi kêu đến nhưng thật ra thân thiết. Anh nương, kia nam tử ngượng ngùng. A, đều nói Liêu gia gia phong hảo, nam tử 40 vô tử mới có thể nạp thiota f. Nguyên lai đều là nhất phái nói bậy. Người này Liêu gia, ta nhưng nhìn không ra có cái gì gia phong. Người Liêu Thanh Hóa, càng là một bụng nam trộm nữ sướng. Nữ tử áo đỏ mắng, im miệng. Lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một cái 50 tới tuổi nam tử cùng một cái 50 tới tuổi nữ tử liền cùng nhau đã đi tới, mà kêu im miệng. Đúng là kia nam tử, Văn Thị. Ngươi chớ có làm sằng làm bậy, cũng không cần xính miệng lưỡi cực nhanh. Này phủ thành, ai không biết ngươi kia người đàn bà đanh đá hành vi. Ngươi như vậy nữ tử, Thanh Hòa đã sớm nên hiu ngươi. Năm ấy trưởng nam tử căm tức nhìn nữ tử áo đỏ, mà hắn bên người nữ nhân, đồng dạng bất mãn mà nhìn nữ tử áo đỏ. Tới rồi lúc này, Tưởng Trấn cũng coi như là lộng minh bạch những người này thân phận. Này nữ tử áo đỏ, khẳng định chính là Liêu phu nhân, mà này đối 50 tới tuổi vợ chồng, hẳn là chính là Liêu phu nhân cha mẹ chồng. Lão thái gia, lão thái thái, phía trước bị bọn nha hoàn che chở tuổi trẻ nữ nhân kêu một tiếng, liền hướng tới kia đối vợ chồng chạy tới, tránh ở Liêu gia, lão thái thái phía sau. Loan Nhi, ngươi không sao chứ? Liêu Thanh Hòa còn lo lắng mà nhìn về phía nàng kia. Tướng công, ta không có việc gì. Nàng kia e lệ ngượng ngùng mà nhìn Liêu Thanh Hòa liếc mắt một cái. Liêu phu nhân đã có 27-28 tuổi, nàng lại chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn nhu nhược cực kỳ. Thế cho nên nàng tuy rằng nói chính mình không có việc gì, Liêu Thanh Hòa lại vẫn là không yên tâm, muốn cho nàng kiểm tra. Liêu phu nhân nghe được một tiếng tướng công, lại nhìn thấy một màn này, trong mắt cơ hồ muốn tắt ra hỏa tới. Nàng lôi kéo dây cương, liền phải dục ngựa hướng tới trước mặt những người đó phóng đi. Kết quả đúng lúc này, Tưởng Trấn kéo lại kia mã dây cương. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liêu phu nhân phẫn nộ mà nhìn về phía Tưởng Trấn, xem như hận thượng Tưởng Trấn. Ngươi từ trên ngựa xuống dưới. Tưởng Trấn nói, nơi này nơi nơi đều là người. Ngươi như vậy hơi có vô ý, liền sẽ hại người hại mình. Này Liêu phu nhân ước chừng là bị phản bội, lúc này liền cùng một cái hỏa dược thùng giống nhau, một chút là có thể tạc. Chỉ là, nơi này vẫn là có vô tội người. Nếu là từ nàng tùy hứng làm bậy, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đó là chính nàng, không cẩn thận ngã xuống mã, cũng có thể sẽ quăng ngã chặt đứt cổ. Kia Liêu gia gia đình cũng sẽ không thật sự tùy ý nàng phóng ngựa đả thương người, khẳng định sẽ ngăn trở. Liêu phu nhân đều bị khí cười, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay gặp được hết thảy không chân thật, hình như là ai cùng nàng khai một cái thật lớn vui đùa. Liêu phu nhân nhà mẹ đẻ họ Nghe, mà Văn gia là Mân Nam phủ đại thương nhân, nàng cha mẹ sinh 4 cái nhi tử, lại cô đơn chỉ phải nàng một cái nữ nhi, đối nàng rất là yêu thương. Nàng lại từ nhỏ xinh xinh đẹp như hoa, ở Mân Nam phủ, đó là từ nhỏ liền chịu người truy phủng. Những cái đó Mân Nam phủ tuổi trẻ công tử, cơ hồ mỗi người đều tưởng cưới nàng làm vợ. Nhưng nàng 15-16 tuổi, tình đậu sơ khai là lúc, lại coi trọng tới Mân Nam du học Liêu Thanh Hòa. Liêu Thanh Hòa cũng đối nàng nhất kiến trung tình. Liêu gia là thư hương thế gia, không có gì tiền, còn cùng Văn Gia ly thật sự xa. Văn Anh Nương cha mẹ lúc ban đầu thời điểm là không nghĩ đem Văn Anh Nương gả cho Liêu Thanh Hòa. Thẳng đến biết Liêu gia có cái 40 vô tử mới có thể nạp THIOTA ép quy củ. Này Liêu gia tuy rằng không có tiền, nhưng không nạp THIOTA ép. Mà trên đời này, có mấy nam nhân có thể làm được không nạp THIOTA ép. Văn phụ Văn mẫu cuối cùng cũng liền đồng ý đem nữ nhi gả cho Liêu Thanh Hòa. Sợ nữ nhi chịu ủy khuất, trả lại cho rất nhiều của hồi môn, áp suất ánh sáng đáy hòm bạc, liền có 20 vạn lượng. Văn Anh Nương liền như vậy từ Mân Nam phủ gà tới rồi Hòa Hưng phủ. Nàng vốn tưởng rằng chính mình thành thân lúc sau nhật tử sẽ phi thường tốt đẹp, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Liêu Thanh Hòa kiên chỉ muốn cưới Văn Anh Nương. Liêu phụ Liêu mẫu lại là chướng mắt Văn Anh Nương như vậy một cái con gái thương nhân. Bọn họ nguyên bản một lòng muốn cho Liêu Thanh Hòa cưới một cái quan viên chi nữ. Nhưng Liêu Thanh Hòa kiên trì, Văn Anh Nương lại có tuyệt bút của hồi môn. Bọn họ rồi lại đồng ý hôn sự này. Tuy rằng đồng ý, nhưng bọn hắn đối Văn Anh Nương vẫn luôn thực không thích. Tự nhiên cũng liền nơi trốn tìm cha, còn làm Văn Anh Nương lập quy củ. Văn Anh Nương mới đầu nhịn, nhưng sau lại Liêu phụ Liêu mẫu làm trầm trọng thêm. Thế nhưng tưởng cấp Liêu Thanh Hòa an bài thông phòng, 40 vô tử mới có thể nạp THIOTA ép. Nhưng thông phòng không tính THIOTA ép. Văn Anh Nương rốt cuộc không thể nhịn, đối thượng Liêu phụ Liêu mẫu. Kết quả chính là từ lúc này bắt đầu, Văn Anh Nương thanh danh càng ngày càng không tốt. Này Liêu gia không có gì tiền, muốn dựa nàng của hồi môn mới có thể quá tốt nhất nhật tử. Thế nhưng còn trái lại chỉ trích nàng, ở bên ngoài chửi bới nàng. Văn Anh Nương trong lòng bất mãn, liền không muốn đi Liêu mẫu trước mặt lập quy củ. Kể từ đó, Liêu phụ Liêu mẫu càng thêm chán ghét nàng. Đó là Liêu Thanh Hòa cũng cảm thấy nàng làm được quá, thật sự quá mức bất hiếu. Văn Anh Nương trong lòng chua xót, chỉ có thể lại cúi đầu khom lưng một phen. Cùng Liêu Thanh Hòa cảm tình cuối cùng hảo. Kết quả đúng lúc này, nàng thế nhưng phát hiện Liêu Thanh Hòa ở Dạo Thanh lâu. Văn Anh Nương một cái không nhịn xuống, lại nháo lên. Phải biết rằng, khi đó bọn họ thành thân còn không có một năm, nhưng Liêu Thanh Hòa không cảm thấy chính mình dạo cái Thanh lâu có sai. Người khác cũng không cảm thấy Liêu Thanh Hòa sai rồi, chỉ cảm thấy Văn Anh Nương vô cớ gây rối. Tự kia lúc sau, Văn Anh Nương cùng Liêu Thanh Hòa quan hệ liền không còn nữa lúc trước. Đồng thời, Văn Anh Nương thanh danh cũng càng ngày càng kém. Nàng mới đầu còn tưởng giải thích, sau lại dứt khoát liền mặc kệ. Thậm chí bắt đầu bất chấp tất cả. Dù sao nàng thanh danh đã không hảo, Liêu Thanh Hòa lại đi Thanh lâu, nàng liền dám xông vào đem Liêu Thanh Hòa cấp đoạt ra tới. Cho tới bây giờ, Văn Anh Nương cùng Liêu Thanh Hòa thành thân đã có 10 năm. Mà nàng đối Liêu Thanh Hòa yêu say đắm, ở không ngừng ầm ĩ bên trong, không sai biệt lắm đã bị ma bình. Nàng duy nhất tiếc nuối chính là vẫn luôn không cái hài tử. Mà này cũng làm nàng thanh danh càng không xong. Thành thân 10 năm cũng chưa hài tử cũng liền thôi, nữ nhân này còn không cho Liêu Thanh Hòa thân cận người khác. Thật sự là cái đố phụ độc phụ. Nhưng Văn Anh Nương trong lòng cũng khổ. Đại phu nói nàng thân thể thực hảo, nàng cũng không biết chính mình như thế nào chính là không thể có thai. Mỗi ngày uống thuốc điều dưỡng cũng không thấy hiệu quả. Phía trước thấy Triệu Kim Ca lần đó, Văn Anh Nương chính là đi xem đại phu. Kết quả, còn không đợi nàng đem thân thể của mình chữa khỏi sinh cái hài tử. Hôm nay, Liêu Thanh Hòa thế nhưng mang về một cái kêu Lục Loan nữ nhân. Còn nói nữ nhân này hoài hắn hài tử, muốn nạp nàng làm THIOTA ép. Văn Anh Nương lúc ấy liền ngốc. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng đối Liêu Thanh Hòa có mặt khác nữ nhân đã không giống phía trước tức giận như vậy. Nhưng hài tử, Liêu gia người chỉ biết là tiêu tiền không biết kiếm tiền. Nàng gả tới thời điểm không chỉ có không có gì của cái, ngược lại thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Hiện giờ Liêu gia có thể nói là toàn dựa nàng của hồi môn khởi động tới. Nàng nếu là có hài tử, chẳng sợ chỉ là cái nữ nhi, nàng cũng có biện pháp đem chính mình tiền toàn cấp nữ nhi đương của hồi môn. Nhưng nàng không hài tử. Nghe được Liêu Thanh Hòa nói hài tử sinh hạ tới muốn kêu nàng mẫu thân, Văn Anh Nương lập tức liền tạc. Nàng căn bản liền không nghĩ nếu không phải từ nàng trong bụng ra tới hài tử, nàng càng không muốn dùng chính mình của hồi môn đi dạng người khác hài tử. Kỳ thật Văn Anh Nương cũng biết, 10 năm đều hoài không thượng, chính mình hơn phân nửa sẽ không có hài tử. Nói như vậy, nàng bạc, chẳng lẽ liền phải cho kia Lục Loan bụng hài tử. Nàng phẫn nộ không thôi, liền muốn đem Lục Loan cấp đuổi ra đi. Kết quả, kia Liêu Thanh Hòa một bên kêu nha hoàn che chở Lục Loan ra bên ngoài chạy, một bên còn tìm một đám nha hoàn bà tử tới ngăn đón nàng. Này đó nha hoàn bà tử đều là từ trên tay nàng lấy tiền, dựa nàng dưỡng, trước kia đều nghe nàng lời nói. Nhưng Liêu Thanh Hòa như vậy một phát lời nói, thế nhưng liền đều đứng ở Liêu Thanh Hòa bên kia, hộ khởi cái kia không biết từ đâu tới đây Lục Loan tới. Đây là, cảm thấy nàng sẽ không có hài tử, muốn trước tiên lấy lòng tiểu chủ tử cùng tương lai chủ mẫu. Văn Anh Nương càng nghĩ càng sinh khí, lúc này mới sẽ đoạt mã đuổi theo đi, lại dùng roi trù người. Kết quả, còn bị Tưởng Trấn cấp ngăn cản. Anh Nương, ngươi từ trên ngựa xuống dưới đi. Liêu Thanh Hòa cũng khuyên nhủ, ngươi nhận cái sai, sự tình hôm nay ta liền không truy cứu. Anh Nương, Lan Nhi trong bụng hài tử sinh ra về sau, có thể ôm cho ngươi dưỡng. Ai muốn dưỡng nữ nhân này hài tử? Văn Anh Nương cả giận nói, này Liêu Thanh Hòa đem người khác hài tử cho nàng dưỡng, còn nói như là nàng chiếm tiện nghi. Này cũng thật sự quá mức buồn cười. Anh Nương, đây là ta hài tử. Liêu Thanh Hòa nói, lại đi kêu bên người hạ nhân, các ngươi đem phu nhân từ trên ngựa đỡ xuống dưới, mang phu nhân hồi phủ nghỉ ngơi. Liêu gia hạ nhân thực mau liền hướng tới Văn Anh Nương đi qua. Mã bị Tưởng Trấn lôi kéo, chung quanh còn vây đầy Liêu gia người. Văn Anh Nương lúc này đó là muốn chạy, cũng không chỗ chạy. Nhìn đến đã từng đối với chính mình cung cung kính kính, một ngụm một cái phu nhân người, lúc này không đem chính mình đương hồi sự, Văn Anh Nương đều bị tức điên. Nàng từ trên ngựa nhảy xuống, cười lạnh nhìn về phía Tưởng Trấn, ngươi thực hảo, này thù, ngày khác ta nhất định đòi lại tới. Nếu không phải người này, nàng làm sao rơi xuống này nông nỗi. Văn Anh Nương thực phẫn nộ. Liêu Thanh Hòa lại là cảm kích mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Nếu không phải Tưởng Trấn, phía trước Văn Anh Nương nói không chừng sẽ đem Lục Loan trong bụng hài tử cấp trừ không có. Liêu phu nhân, Tưởng Trấn lúc này lại đột nhiên nói, ngươi sinh khí ta có thể lý giải, bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm đối đầu sỏ gây tội. Văn Anh Nương sửng sốt, chẳng lẽ việc này còn có khác ẩn tình? Là ngươi trượng phu ở bên ngoài có người khác, còn cùng người khác có hài tử, cùng những cái đó nha hoàn không quan hệ, đó là nữ nhân kia, chẳng lẽ nàng còn có thể cường thượng ngươi trượng phu? Tưởng Trấn nói, việc này là ngươi trượng phu sai, ngươi không nên đánh người khác. Văn Anh Nương lại ngốc. Tưởng Trấn đem trên tay roi nhét vào Văn Anh Nương trong tay, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ta nếu là ngươi, khẳng định trước đem dám có lỗi với chính mình người đánh một đốn. Chương 140. Tưởng Trấn cảm thấy nam nhân xuất quỹ, nguyên phối đi đánh tiểu tam rất không thú vị. Tổng không có khả năng là tiểu tam đi cường kia nam nhân đi. Liền tính trên đời thực sự có như vậy kỳ ba sự tình, kia cũng nên là phẫn nộ nam nhân đi đánh tiểu tam mới đúng. Như thế nào còn muốn nguyên phối đi đánh? Đương nhiên, này niên đại căn bản liền không có tiểu tam cách nói. Lúc này nam nhân đương nhiên mà có thể tam thê tứ thiota ép. Tưởng Trấn chỉ cần nghĩ vậy sự, trong lòng liền không thoải mái. Hắn Minh Châu tương lai tìm đối tượng, chẳng lẽ còn muốn chịu đựng trượng phu ở bên ngoài có nữ nhân khác? Dựa vào cái gì? Tưởng Trấn ý tưởng người khác hiển nhiên rất khó lý giải. Văn Anh Nương theo bản năng mà tiếp nhận roi, cả người liền có điểm ngơ ngác. Người này ý tứ là làm nàng đi đánh Liêu Thanh Hòa. Liêu Thanh Hòa cũng kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Trấn. Người này không tật xấu đi. Tưởng Trấn hiểu biết anh nương tiếp roi. Lại nghĩ tới một sự kiện. Liền nhắc nhở một câu. Liêu phu nhân, ngươi hẳn là cũng là xem qua Đại Tề Luật. Xuống tay nhẹ điểm. Đại Tề Luật Pháp cũng không có viết thê tử đánh trượng phu muốn như thế nào hình phạt. Phỏng chừng là tất cả mọi người đều cảm thấy thê tử đánh không được trượng phu duyên cớ. Nhưng dù vậy, thật muốn đánh hỏng rồi người. Văn Anh Nương khẳng định muốn xui xẻo. Xúi quẩy, lúc này luật pháp, dù sao là không có khả năng vì nữ nhân suy nghĩ. Văn Anh Nương nguyên bản đã giơ lên roi. Nghe được lời này, nhưng thật ra bất động roi. Mà là một chân đá vào Liêu Thanh Hòa trên bụng. A, Liêu Thanh Hòa kêu thảm thiết một tiếng. Độc phụ, Liêu phụ Liêu mẫu cả giận nói. Lại kêu lên, giữ chặt nữ nhân kia. Cho ta giữ chặt nữ nhân kia. Liêu gia gia đình cùng nha hoàn nghe được Liêu phụ Liêu mẫu nói. Lập tức liền đi cản Văn Anh Nương. Cũng may những cái đó gia đình cũng không dám đụng vào Văn Anh Nương. Mà những cái đó nha hoàn. Văn Anh Nương cũng là có chút tâm phúc của hồi môn. Phía trước nàng cưỡi ngựa chạy ra bọn họ không có thể đuổi kịp. Hiện tại cũng đã chạy tới. Lại đây lúc sau, liền cùng Liêu gia mặt khác nha hoàn dây dưa lên. Trường hợp tức khắc rối loạn. Bàng quan này hết thảy trịnh giật. Hắn ngay từ đầu thời điểm, còn lo lắng Tưởng Trấn sẽ đắc tội Liêu phu nhân. Không nghĩ tới Tưởng Trấn cuối cùng. Thế nhưng sẽ làm như vậy. Này quả thực chính là thần tới chi bút. Hắn hiện tại nhưng thật ra không lo lắng Tưởng Trấn sẽ đắc tội Liêu phu nhân. Liền lo lắng Liêu phu nhân đem kia Liêu Thanh Hòa đánh hỏng rồi. Cưới vợ muốn cưới hiền quả nhiên là nói thật. Này Liêu Thanh Hòa thành thân thời điểm không đem đôi mắt đánh bóng. Cưới trở về một con cọp mẹ. Liền xui xẻo. Thậm chí còn muốn bị đánh. Trịnh giật cân nhắc. Kế tiếp mấy ngày. Phủ thành bá tánh phỏng trường đều sẽ đi nghị luận Liêu gia sự tình. Liêu Thanh Hòa thể diện. Tuyệt đối có thể mất hết. Trịnh giật không thích Liêu phu nhân. Như vậy không nghe lời nữ nhân. Phỏng chừng không mấy nam nhân sẽ thích. Nhưng liền tính như vậy. Hắn cũng vẫn là muốn giúp Liêu phu nhân. Hắn chính là đi hỏi thăm qua. Này Đại Tề tốt nhất hải thuyền. Ít nhất có một nửa là Văn gia kiến tạo. Biến thành như vậy giống cái gì? Các ngươi đi đem Liêu gia những cái đó gia đình kéo ra. Đem Tưởng lão gia mang về tới. Trịnh giật cấp chính mình mang đến người xử cái ánh mắt. Trịnh giật bên người người đều là nhân tinh. Đi theo hắn lâu rồi. Càng là đem Trịnh giật tâm tư sở thật sự chuẩn. Bọn họ đi lên lúc sau cũng không vội vã đem Tưởng Trấn mang về tới. Nhưng thật ra bắt đầu xô đẩy Liêu gia gia đình. Vì thế, thật vất vả bị gia đình kéo đến an toàn địa phương Liêu Thanh Hòa. Liền lại ăn Văn Anh Nương một chân. Thanh Hòa. Tướng công, Lục Loan lo lắng cực kỳ. Khóc ròng nói, độc phụ, ta nhất định phải Thanh Hòa hiu ngươi. Liêu phụ phẫn nộ mà kêu, người nữ nhân này, mơ tưởng lại tiến ta Liêu gia môn. Liêu mẫu phía trước vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại nhịn không được mở miệng. Văn Anh Nương nghe đến mấy cái này lời nói, lại đá Liêu Thanh Hòa một chân, đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Nàng làm gì muốn ở chỗ này cho người ta chế giễu? Nàng nhìn về phía đám người sau. Vừa lúc nhìn đến kia Lục Loan bị người hộ mà chật như nêm cối. Đó là Liêu phụ Liêu mẫu. Đều ngăn ở nàng phía trước. E sợ cho nàng bị người thương đến. Nàng đâu? Nàng không xuất giá trước. Cũng là trong nhà bảo bối. Hiện tại khen ngược. Lại là bị những người này đem nàng thể diện xé xuống tới. Đặt ở trên mặt đất liều mạng dẫm. Kia Liêu Thanh Hòa mấy năm nay. Không thiếu cùng pháo hoa nơi nữ nhân tới thượng như vậy một đoạn. Nàng kỳ thật đã không ngại hắn có nữ nhân khác. Hắn nếu là cùng nàng hảo hảo nói. Nói chính mình muốn cái hài tử. Nàng ở chính mình sinh không được dưới tình huống. Phỏng chừng cũng là sẽ đồng ý làm hắn cùng nữ nhân khác sinh. Còn sẽ tuyển cái thích hợp nữ nhân cho hắn sinh hài tử. Nàng đã gả chồng, có một số việc, luôn là không thể không thỏa hiệp. Nhưng Liêu Thanh Hòa ngàn không nên vạn không nên. Không nên ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Còn tại đây nữ nhân mang thai lúc sau. Đem nàng đưa tới chính mình trước mặt tới. Này Lục Loan vừa thấy liền biết không là cái dễ đối phó. Hiện tại còn không có vào Liêu gia môn. Là có thể làm Liêu gia người như vậy che chở. Về sau, còn có thể có nàng đường sống sao? Như vậy nghĩ, Văn Anh Nương không khỏi có chút mờ mịt. Liêu phu nhân, Triệu Kim ca cũng lại đây. Hắn vọt vào trong đám người. Hô Văn Anh Nương một tiếng. Thuận tiện đem một cái muốn đi bắt Văn Anh Nương nha hoàn cấp đẩy ra. Liêu phu nhân, ngươi không sao chứ? Văn Anh Nương vừa nhấc đầu. Liền thấy được Triệu Kim ca. Nàng gặp được quá Triệu Kim ca một lần. Mà lần đó nàng sở dĩ sẽ nguyện ý giúp Triệu Kim ca. Chính là bởi vì cảm thấy người này cùng chính mình đồng bệnh tương liên. Nàng lúc ban đầu nghe nói kia Tiêu cục Kim Trấn sinh ý. Là từ một cái song nhi xử lý thời điểm. Liền chú ý một chút Triệu Kim ca. Sau lại phát hiện Triệu Kim ca thế nhưng cùng nàng giống nhau muốn tìm đại phu điều trị thân thể hảo hoài hài tử. Đối Triệu Kim ca, tự nhiên cũng liền có đồng tình. Đương nhiên, nàng đồng tình Triệu Kim ca, cũng là ở đồng tình chính mình. Ta không có việc gì, ngươi như thế nào ở chỗ này? Văn Anh Nương hỏi, nhà ta liền ở chỗ này. Triệu Kim ca chỉ nhà mình nhà mới tử. Văn Anh Nương nhìn thoáng qua kia tòa nhà. Đột nhiên nói, ngươi Tiêu cục Kim Trấn không phải sẽ tiếp người bảo hộ sinh ý sao? Ta cho ngươi tiền, ngươi bảo hộ ta. Chấm, a, Triệu Kim ca sửng sốt. Văn Anh Nương cũng đã hướng tới Triệu gia tòa nhà đi đến. Vừa đi, còn một bên tiếp đón chính mình của hồi môn cùng tâm phúc. Làm cho bọn họ đuổi kịp. Văn Anh Nương từ Mân Nam phủ gà tới Hòa Hưng phủ. Của hồi môn người ước chừng mang theo hơn 100. Này vẫn là không tính nàng của hồi môn thôn trang thượng nông hộ. Nhưng những người này có chút bị nàng đưa đến cửa hàng đương trưởng quầy. Có chút gả chồng, có chút ở nơi khác giúp nàng làm việc. Trước mắt đi theo bên người nàng, liền cũng liền mười mấy. Này mười mấy người đi theo Văn Anh Nương, vội vàng vào Triệu gia đại môn. Trong đó một cái 30 tới tuổi phụ nhân trang điểm nữ nhân liền nói. Những cái đó không lương tâm. Phu nhân đối bọn họ như vậy hảo. Bọn họ thế nhưng trái lại đối phó phu nhân. Phía trước tới cản Văn Anh Nương. Che chở kia Lục Loan người. Không thiếu Văn Anh Nương bên người nha hoàn. Mà này, cũng là Văn Anh Nương cùng bọn họ hỏa đại nguyên nhân chi nhất. Ta chỉ là Liêu gia phu nhân. Cũng không phải là Liêu gia chủ tử. Bọn họ tự nhiên không nghe ta. Văn Anh Nương nói. Trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới. Đồng thời nhanh hơn bước chân, bay nhanh mà vào Triệu gia đại môn. Văn Anh Nương cứ như vậy chạy, Liêu Thanh Hòa theo bản năng mà liền phải đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Lục Loan lại ôm bụng đau hô một tiếng. Loan Nhi ngươi không sao chứ? Liêu Thanh Hòa lo lắng mà nhìn về phía Lục Loan, lại bất chấp Văn Anh Nương. Mà lúc này, Văn Anh Nương đã vào Triệu gia, sau đó thân hình khắc chế không được mà quơ quơ. Phu nhân, nàng mấy cái tâm phúc lo lắng mà kêu một tiếng. Ta không có việc gì. Văn Anh Nương nói. Nàng chính là có điểm khí bất quá. Ngươi, đi bên trong nghỉ ngơi một chút. Uống điểm trà. Triệu Kim ca quan tâm mà nhìn về phía Văn Anh Nương. Văn Anh Nương gật gật đầu. Đang muốn hướng trong đi. Liền nhìn đến Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật cùng nhau từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến Trịnh Giật còn không có cái gì. Nhìn đến Tưởng Trấn, Văn Anh Nương lại lập tức nhíu mày. Người này như thế nào cũng vào được. Triệu Kim ca ra cửa tương đối trễ. Đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đều loạn đi lên. Cũng không biết phía trước Tưởng Trấn ngăn đón Văn Anh Nương sự tình. Nhìn đến Văn Anh Nương hỏi như vậy, liền nói, hắn là ta tướng công. Làm sao vậy, đảo cũng không như thế nào. Văn Anh Nương lúc này đã không khí Tưởng Trấn. Liền cảm thấy người này có điểm kỳ quái. Văn Anh Nương vừa mới bị đả kích. Lúc này cũng không rảnh đi quản Tưởng Trấn cùng Triệu Kim ca. Liền nói. Ta muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Văn Anh Nương bị mang theo đi vào. quản gia làm người đem Trịnh Dật cùng Tưởng Trấn phía trước uống trà bưng đi xuống. Sau đó lại bưng lên trà mới. Ngồi ở ghế trên uống một ngụm trà. Văn Anh Nương cuối cùng hoãn quá mức tới. Cho các ngươi chế giễu. Thật ngượng ngùng. Này nơi nào là chê cười. Liêu phu nhân đây là nữ trung hào kiệt. Trịnh Dật khích lệ nói. Đương nhiên. Nhiều ít có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Văn Anh Nương đã nhìn ra. Nhưng không để trong lòng. Trịnh Dật người như vậy. Nàng thấy nhiều. Tuyệt đại đa số nam nhân. Biểu hiện có thể so Trịnh Dật muốn rõ ràng. Thậm chí còn từng có người chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng người đàn bà đanh đá. Nàng cũng không phải hảo tính tình. Thường thường trực tiếp liền dùng roi đem những người đó cấp trừ. Đúng rồi. Lần trước ở dược phòng chỉ trích Triệu Kim ca cái kia. Tựa hồ đã bị nàng trừ quá. Liêu phu nhân. Ngươi muốn cho Tiêu cục Kim Trấn bảo hộ ngươi. Là như thế nào cái bảo hộ pháp? Tưởng Trấn hỏi. Văn Anh Nương phía trước tuy rằng như vậy nói. Nhưng nàng kỳ thật cũng không có tưởng hảo tiếp được đi muốn như thế nào làm. Lúc này Tưởng Trấn hỏi. Liền không khỏi sửng sốt. Tưởng Trấn lúc này lại nói. Đúng rồi. Liêu phu nhân. Ngươi hiện tại vẫn là Liêu gia người. Ở bên ngoài lâu đãi là không được. Bọn họ có thể bảo hộ này Liêu phu nhân. Nhưng nếu là kia Liêu gia đi cáo bọn họ một cái bắt cóc phụ nữ nhà lành. Cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là Tiêu cục Kim Trấn. Văn Anh Nương tâm tình vốn là không tốt. Hiện tại nghe Tưởng Trấn nói như vậy. Lập tức phát hỏa. Ta không thể ở bên ngoài lâu đãi. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trở về xem bọn họ toàn ra khanh khanh ta ta. Ngươi đương nhiên có thể không quay về. Ngươi không nghĩ trở về nói. Hiện tại có hai con đường. Tưởng Trấn nói. Hoặc là ngươi cố dùng chúng ta bảo hộ ngươi về nhà mẹ đẻ. Hoặc là liền dứt khoát hợp ly. Trịnh Dật vừa mới nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Lại đột nhiên nghe thế sao một câu. Thiếu chút nữa đem trong miệng kia khẩu trà cấp phun đi ra ngoài. Tuy rằng cuối cùng hắn nhịn xuống. Không phun ra đi. Lại sặc ở trong cổ họng. Làm hắn phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan thanh. Này Tưởng Trấn. Thế nhưng khuyên người hợp ly. Văn Anh Nương cũng có chút phản ứng không kịp. Triệu Kim ca này tướng công. Thực sự có chút kỳ quái. Ngươi có tính toán gì không? Tưởng Trấn lại hỏi. Văn Anh Nương nguyên bản tưởng nói về nhà mẹ đẻ. Lời nói đến bên miệng. Rồi lại thay đổi. Hợp ly. Nàng thành thân lúc sau. Gặp được quá rất nhiều chuyện. Nhưng phía trước chưa bao giờ nghĩ tới hợp ly. Rốt cuộc. Nàng chưa bao giờ gặp qua có người hợp ly. Cũng không ai cùng nàng nói qua cái này. Tuy rằng rời nhà rất xa. Nhưng nàng mấy năm nay cũng là hồi quá ra. Cùng cha mẹ oán giận quá Liêu Thanh Hòa. Nhưng liền tính là yêu thương cha mẹ nàng. Cũng chỉ sẽ khuyên nàng dịu ngoan một chút. Hảo hảo mà cùng Liêu Thanh Hòa sinh hoạt. Lại trước nay sẽ không theo nàng nói lên. Hợp ly. Nàng tuổi không nhỏ. Hợp ly lúc sau. Như thế nào đều không thể tái giá. Này về sau, nhật tử lại muốn như thế nào quá. Nàng có thể tìm được so Liêu Thanh Hòa tốt nam nhân sao? Thực hảo, Tưởng Trấn gật gật đầu. Ngươi hẳn là rất có tiền. Ta tin tưởng ngươi liền tính hợp ly. Nhật tử cũng sẽ không quá đến quá kém. Này Liêu phu nhân nếu là thực nghèo. Hắn sẽ không tán đồng đối phương hợp ly. Rốt cuộc hợp ly. Nhật tử khả năng càng khổ sở. Nhưng xem Trịnh Dật đối này Liêu phu nhân thái độ. Liền biết này Liêu phu nhân nhất định có điểm địa vị. Nếu như vậy, hợp ly cũng không tồi. Văn Anh Nương một cái giật mình. Đột nhiên phát hiện, giống như xác thật như thế. Nàng như vậy nhiều của hồi môn. Đó là hợp ly, cũng có thể quá rất khá. Hà tất một hai phải đãi ở Liêu gia. Nhưng thật ra Liêu gia. Nàng đem của hồi môn mang đi nói. Này Liêu gia người. Còn không biết muốn quá ngày mấy đâu. Đến nỗi hợp ly lúc sau. Đã chết cũng chưa cái địa phương chôn. Tương lai không người cung phụng. Nàng hoàn toàn có thể thu dưỡng cái hài tử không phải sao. Nếu là đổi làm những cái đó từ nhỏ bị tam tòng tứ đức giáo dưỡng lớn lên nữ nhân. Tuyệt đối không thể nghĩ vậy chút. Nhưng Văn Anh Nương cha mẹ đều là thương nhân. nàng lại tốc tới ly kinh phản đạo. Nhưng thật ra thực mau liền nghĩ thông suốt. Chỉ là, này hợp ly lại cũng không hảo lộng. Tưởng Trấn nghe nói qua hợp ly, lại không biết kia cái gọi là hợp ly. Cũng bất quá chính là có chút nam nhân muốn hưu thê lại sợ bị người ta nói nhàn thoại, cho nên dùng để che lấp. Liêu gia người không đồng ý nói. Văn Anh nương như thế nào đều không thể hợp ly thành. Nhưng thật ra hưu thư, nói không chừng thực hảo lấy. Chỉ là, êm đẹp phải bị hưu. Còn muốn xem người khác gả đến Liêu gia đi. Văn Anh nương rốt cuộc vẫn là có điểm không cam lòng. Không, cũng không có gì hảo không cam lòng. Mặt nàng mặt đã sớm ném hết. Lại ném một chút cũng không có gì. Các ngươi tìm những người này bảo hộ ta. Ta hiện tại liền đi Liêu gia muốn hưu thư đi. Văn Anh nương nói. Việc này cũng không thể chậm. Hiện tại kia Liêu gia người chính sinh khí. Hưu thư cũng hảo lộng. Nếu là chậm, bọn họ nói không chừng liền không vui cho nàng hưu thư. Hơn nữa, kia Lục Loan trụ đi vào. Đây là phải tốn nàng tiền dưỡng thai đâu. Dựa vào cái gì? Nghĩ đến chính mình trang sức vàng bạc còn đều ở Liêu gia phóng. Văn Anh nương ngồi không yên. Đứng lên liền đi. Kim Ca Nhi, ngươi bồi Liêu phu nhân đi. Tưởng Trấn nói. Hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Không hảo ra mặt. Triệu Kim Ca lên tiếng. Dẫn người liền theo đi lên. Mà Tưởng Trấn lúc này. Lại là nhìn về phía Trịnh Giật. Trịnh thiếu. Này Liêu phu nhân rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhà nàng là mân nam biển rộng thương. Trịnh Giật nói. Ai. Tuy nói này Liêu phu nhân tính tình không tốt. Nhưng kia Liêu Thanh Hòa. Cũng thật sự có chút không biết cái gọi là. Liêu gia như vậy nghèo. Hắn không hảo hảo hống chính mình thê tử cũng liền thôi. Thế nhưng còn như vậy lăn lộn. Hiện tại hảo. Nhân gia muốn bỏ chạy. Xem hắn về sau làm sao bây giờ. Nếu hắn là Liêu Thanh Hòa. Tuyệt đối sẽ đem chính mình thê tử cấp cung lên. Đừng nói cái gì con gái thương nhân địa vị thấp. Những cái đó hải thương bản lĩnh lớn đâu. Thậm chí có thể dựa vào mua được quan viên. Tả hữu trong triều một ít quyết định. Liêu Thanh Hòa nếu là đối thê tử hảo một chút. Văn gia giúp hắn khơi thông khơi thông. Nói không chừng đã sớm kim bảng đề danh. Nào đến nỗi hiện tại vẫn là cái cử nhân. Đến nỗi hài tử. Hống hảo Văn Anh nương. Nói không chừng đều không cần Liêu Thanh Hòa chính mình đề. Văn Anh nương liền sẽ bởi vì áy náy. Chủ động thu xếp tìm thông phòng cho hắn sinh hài tử. Đương nhiên, hắn không phải Liêu Thanh Hòa. Hắn thật muốn là Liêu Thanh Hòa. Cũng sẽ nghĩ cách dựa vào chính mình bản lĩnh quá ngày lành. Trịnh Giật đem Văn gia sự tình đều nói. Lại nói, ta phía trước liên hệ. Đều là Hòa Hưng phủ bên này hải thương. Chỉ là chúng ta Hòa Hưng phủ hải thương. Bản lĩnh nhưng không có Mân Nam phủ hải thương đại. Đại Tề mới vừa khai quốc lúc ấy. Không phải từng tổ chức đội tàu đi Tây Dương sao? Lúc ấy những cái đó tạo thuyền thợ thủ công. Sau lại đều bị Mân Nam phủ hải thương cấp chia cắt. Trịnh Giật là có mua thuyền phương pháp. Nguyên bản làm Triệu Kim Ca cùng Liêu phu nhân tiếp xúc. Bất quá là muốn cho Tưởng Trấn cùng Mân Nam phủ hải thương làm tốt quan hệ. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thành như vậy. Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật đang nói Văn Anh nương thời điểm. Văn Anh nương lại là trở về Liêu gia. Liêu gia trụ chính là truyền rất nhiều bối tổ trạch. Nhưng gần mấy năm tu sửa quá. Nhưng thật ra xử lý rất xinh đẹp. Nhìn đến Văn Anh nương tới. Liêu gia hạ nhân lập tức liền vọt tới Liêu Thanh Hòa trong phòng. Phu nhân đã tới. Phu nhân đã trở lại. Liêu gia người về nhà còn không có bao lâu. Chính làm đại phu cấp Lục Loan trần trị. Nghe được lời này, Liêu phụ Liêu mẫu lập tức giận dữ. Nàng còn có mặt mũi trở về. Liêu Thanh Hòa sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Trước kia Văn Anh nương lại như thế nào nháo, cũng chưa đối hắn động qua tay. Nhưng lúc này, nàng thế nhưng trước mặt mọi người đánh hắn. Trên người còn ở ẩn ẩn làm đau. Cái này làm cho Liêu Thanh Hòa đối Văn Anh nương càng thêm chán ghét. Đã từng cái kia thẹn thùng tốt đẹp nữ hài tử. Cũng không biết như thế nào. Lại là biến thành hiện giờ bộ dáng này. Sớm biết như thế. Thanh Hòa. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo trị trị nữ nhân này. không thể làm nàng bò đến trên đầu chúng ta tới. Liêu Mẫu nói, chúng ta Liêu gia thế nhưng cưới như vậy nữ nhân, thật sự là gia môn bất hạnh. Liêu Phụ cũng nói, bọn họ đang nói, Văn Anh Nương mang theo chính mình tâm phúc, còn có Triệu Kim Ca cùng với mấy cái tiêu cục kim chấn người. Liền như vậy xông đi vào. Anh Nương, ngươi làm gì? Liêu Thanh Hòa cả giận nói. Văn Anh Nương thế nhưng mang theo người ngoài xông vào. Nàng muốn làm sao? Người tới, đem nữ nhân kia cho ta ném văng ra. Văn Anh Nương chỉ vào nằm ở trên giường Lục Loan liền nói. Văn Anh Nương bên người người đi lên liền phải động thủ. Lại bị Liêu gia người ngăn cản. Văn Anh Nương, ngươi có thể hay không đừng náo loạn. Liêu Thanh Hòa nói, ngươi làm ta không nháo. Ta liền phải không nháo. Văn Anh Nương cười lạnh nói, ta hôm nay cái còn liền đem lời nói ném nơi này. Sau này này Liêu gia, có nàng không ta, có ta không nàng, còn không mau động thủ. Văn Anh Nương lại nói, mặc kệ là ai, dám ngăn đón, đều cùng nhau cho ta ném văng ra. Lục Loan lúc này còn nằm, che chở nàng trừ bỏ Liêu gia hạ nhân, còn có Liêu Phụ Liêu Mẫu. Nghe được Văn Anh Nương những lời này, đi theo cùng nhau tới Tưởng Minh, lập tức liền giữ chặt Liêu Phụ, muốn đem Liêu Phụ cấp kéo ra. Dừng tay, Liêu Thanh Hòa nhìn đến Tưởng Minh thế nhưng đi kéo chính mình phụ thân. Tức khắc nóng nảy, làm can, Liêu Phụ cũng tức muốn hộc máu. Thanh Hòa, hưu nữ nhân này, nhất định phải hưu nàng. Không thể làm nàng lại ném ta Liêu gia thể diện. Hưu ta, các ngươi dám, Văn Anh Nương mày liễu dựng ngược. Chúng ta đương nhiên dám. Liêu Thanh Hòa tức muốn hộc máu. Hắn nhượng bộ sẽ chỉ làm Văn Anh Nương được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như thế, hắn liền không nhượng bộ. Người tới, lấy giấy bút tới, ta muốn viết hưu thư, cách chương.